Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, như hổ. 7/8, nói như vậy, các ngươi còn cần thông qua khảo nghiệm rồi. Ikiyo Kiyomi nhìn xem điện thoại màn hình nói ra, đúng đấy, thân yêu, bất quá, chúng ta cũng không có vấn đề. Mặc dù cái kia Kukui tiến sĩ nói, khảo nghiệm không riêng gì cần thực lực, còn cần một số cái khác. Thế nhưng, thực lực của chúng ta đều đạt cái kia. Nếu như ngay cả cái đội trưởng đều làm không được, đó là phải có bao nhiêu mất mặt a? Lorelai nháy mắt mấy cái vừa cười vừa nói. Xác thực, ta cũng không cần lo lắng. Đúng, các ngươi cái kia phòng ở cũng mua qua. Về sau các ngươi liền ở tại Melomel đảo là được rồi. Mà cái này 2 ngày, tiểu cô nương kia liền sẽ đến các ngươi nơi đó đi. Nhớ kỹ, nhất định phải cho ta chiếu cố tốt. Ikiyo nói xong, liền một mặt ngưng trọng. À rồi, thân yêu, hứng thú của ngươi thật đúng là rộng đâu. Thế mà ngay cả tiểu Loli đều không buông tha. Lorelai chớp mắt trêu chọc lấy. Cũng may, Lorelai còn không biết, Lily trên danh nghĩa vẫn là Ikiyo nữ nhi đâu. Đương nhiên, cũng có thể là, người đây liền không cần lo, chiếu cố tốt nàng là được. Còn có, giúp nàng tăng lên hạ thực lực cái gì, chí ít đem đến để nàng có chút tự vệ thực lực. Ikiyo nhíu mày nói ra. Thực sự không nghĩ nói chuyện nhiều luận loại vấn đề này. Thật đàm luận nữa, sẽ chỉ làm Ikiyo càng ngày càng để ý. Lily đến cùng phải hay không nữ nhi ruột thịt của mình? Biết rồi, thân yêu, Lorelai liếc mắt trả lời. Lại như là nghĩ đến cái gì? Mở miệng lần nữa nói ra, đúng. Còn có một chút, bởi vì Aloha đã có hệ Grass đội trưởng, cho nên Erika tương lai coi như thông qua khảo nghiệm, cũng rất có thể làm hệ Poison đội trưởng, trưởng quản độc Z Crystal. Chút chuyện nhỏ này không quan trọng, đem tới bắt lại Aloha. Cái gì Crystal không chiếm được? Ikiyo nhếch miệng cười nói. Về phần Erika, xác thực đâu, mấy cái Pokemon đều mang theo hệ Poison, mà Sabrina không hề nghi ngờ. Tương lai trưởng quản hệ Psychic Z Crystal, Lorelai là hệ IZ Crystal. Khanh khách, là đâu? Lorelai cũng cười khẽ. Tốt, ta cũng không muốn nói nhiều. Chờ ngươi nơi đó tin tức tốt chính là, ta bên này cũng muốn chỉnh đốn một đoạn thời gian, liền không nói chuyện nhiều. Tốt, thân yêu, tịch kịch lời nói, chúng ta tại Melomel đảo chờ ngươi a. Ikiyo cười lắc đầu cúp điện thoại. Lúc này đã là 2 ngày sau. Đang trêu chọc xong Lily về sau, liền bắt đầu muốn chỉnh lý 2 cái tổ chức sát nhập. Cũng may Lusamin xử lý chuyện năng lực thực tình mạnh, hoặc là nói liền một nữ cường nhân a. Tóm lại tại Lusamin lãnh đạo dưới, Eder Foundation nghiên cứu cái gì, tất cả đều chuyển rời đến đáy biển huyễn tưởng hương. Hiện tại, Ikiyo cũng không có ý định thay đổi gì. Eder Foundation vẫn như cũ là lấy cứu trợ Pokemon danh nghĩa, đi trợ giúp Aloha kiếm lấy thanh danh. Sau đó tại cùng Lorelai các nàng giúp đỡ lẫn nhau. Từ chính thức vị trí xâm chiếm Aloha, sau lưng nha, liền từ Team Mobis đi bắt được một chút Pokemon. Là được rồi. Nếu như tiềm lực tốt, không hề nghi ngờ liền lưu lại. Tiềm lực không được, liền bán đi, hoặc là làm thí nghiệm. Mà Ikiyo để ý nhất liền là cái kia 1-2 sự kiện. Một cái là Cosmog, cũng không biết lúc nào sẽ xuất hiện, lúc nào tài năng sẽ bị bắt được. Bất quá, Eder Foundation xác thực có một ít liên quan tới Cosmog tư liệu. Chắc hẳn một khi xuất hiện tại Aloha, tất nhiên có thể đi bắt được đi. Thời gian tuyệt đối sẽ không vượt qua 2 năm liền là. Đến lúc đó, Ikiyo liền có thể đem ra nuôi dưỡng. cái kia tám thành là một cái siêu thần thú a. Một chuyện khác, liền là Z Crystal, hoặc là nói chuyên môn Z Crystal. Điểm ấy, Ikkyo vốn cho là có chuyên môn nơi sản sinh một loại. Thế nhưng, từ Lorelai nơi đó, Lusamin nơi đó, nghe được tin tức xem ra, chuyên môn Z Crystal cũng không có nơi sản xuất, mà là cần cái khác Z Crystal biến hóa mà thành. Nghe nói, cùng Pokemon ràng buộc đạt tới trình độ nhất định, Z Crystal liền sẽ biến hóa thành chuyên môn Z Crystal. Đương nhiên, cũng chỉ là nghe nói, hiện tại tất cả ví dụ thực tế cũng liền mấy cái như vậy, mà ở trong game cũng xác thực không nhiều. Ngoại trừ Z Crystal, còn có một loại nhân công làm ra Z kết tinh, chỉ có thể sử dụng một lần, liền sẽ tiêu tán. Cái này bị Ikkyo không thèm đếm xỉa đến, dù sao cũng không cần đi để ý. Sau cùng Z Ring điểm ấy, làm ra Z Ring nguyên thạch, ngược lại là từ hòn đảo Chi Vương, cùng Tapu nhóm nắm giữ lấy, trừ phi đủ tư cách, không phải tuyệt đối sẽ không cho. Ikkyo cũng còn không có đạt được Z Ring. Bất quá, các loại Lorelai các nàng trở thành đội trưởng, hẳn là sẽ thu hoạch được. Đến lúc đó, Ikkyo cầm đi một cái chính là, mà liên quan tới giới múa loại chuyện này, Ikkyo cũng điều tra qua. Giới múa đơn giản là càng thêm thuận tiện dẫn đạo Z Move cần có lực lượng mà thôi. Chỉ cần thuần thục, hoàn toàn không cần giới múa. Ikkyo cũng nghĩ qua, đi tham gia chư đảo hành hương thí luyện cái gì, nói không chừng có thể phát động cái gì thành tựu. Bất quá, lại tính toán đợi 1-2 năm lại đi, chờ đợi liên minh thành lập trước lại đi. Bởi vì Ikkyo quá lười, còn có chính là liên minh thành lập về sau, khẳng định phải tổ chức đại hội. Đến lúc đó, tham gia liên minh đến tột cùng là đánh đạo quán, còn là thông qua thí luyện, cái này cũng cần cân nhắc. Bất quá lại là chuyện sau này. Còn có chính là, đối với Tapu nhóm điều tra, cũng hoàn toàn không cách nào phát hiện tung tích dấu vết. Chỉ có Tapu Koko, ngẫu nhiên tại Melomel đảo ở trên đảo ẩn hiện, cũng thường thường là lóe lên một cái rồi biến mất. Căn bản là không có cách bắt, Ikkyo cũng đành phải tạm thời đem thả xuống. Dù sao về sau thời gian còn nhiều. Lão công, huyễn tưởng hương mô phỏng hoàn cảnh, còn có ẩn nấp, dò xét công năng, thật sự là ngoài dự liệu đâu. Lusamin trái nhìn phải nói. Lusamin còn hái mấy đóa ở một bên trồng hoa tươi, nhìn chằm chằm nửa ngày, nói lần nữa. Cái này hoàn toàn nhìn không ra là mô phỏng đây này. Tựa như thật đồng dạng a, đây vốn chính là thật, chỉ bất quá khoa học kỹ thuật cao đến mức nhất định. Làm ra, Ikkyo lắc đầu cười nói. Lúc này, Ikkyo cùng Lusamin đang tại huyễn tưởng hương bên trong. Đương nhiên, cũng chỉ là Ikkyo cùng Lusamin. Kamirei bị Ikkyo nhốt vào cầu bên trong đi ngủ đây. Li bị Ikkyo phái đi chấp hành cái nhiệm vụ, liền là tìm tới Mon, giết chết Mon nhiệm vụ. Mặc dù manh mối hơi ít, thế nhưng là Mon không có gì bất ngờ xảy ra. Tuyệt đối tại Aloha, Ikkyo tính toán đợi Lily sau khi trở về, liền xuất phát Johto lữ hành. Đúng, lão công, ngươi đến cùng tìm mấy nữ nhân a? Lusamin đột nhiên có chút u oán nói. Ikkyo liếc mắt, không biết làm sao trở về. Cái này 2 ngày, cũng bớt thời gian cùng Lusamin vui vẻ một lần. Ikkyo đành phải cảm khái. Thật sự là yêu tinh. Thật không hổ là ai nói lời ấy nhỉ. Nữ nhân 30 như sói, 40 như hổ. Quá mạnh, mà Lusamin cũng đã biết Lorelai, Sabrina, Erika, Dominio, Kamirei, Lily. Toàn bộ hết thảy 6 cái, lúc này mới sẽ các loại u oán. Đương nhiên, tại mấy ngày nay, cũng quả thật hoàn thành 2 thành tựu. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, đẩy lên Lusamin, thành tựu. Ban thưởng ngẫu nhiên sơ giai quang hoàn một cái. Cái này thành tựu, để Ikido nghĩ tới rất nhiều. Cũng cho phép lấy chứng minh Lily không phải thân sinh. Nhưng là, Ikido lại nghĩ tới một điểm. Nếu quả như thật xuyên qua thời không, cũng sẽ không để tự thân thời gian rút lui a. Nói cách khác, cho dù ở tương lai, xuyên Việt về tới, đẩy Lusamin, vẫn là sẽ không đạt thành thành tựu. Vẫn là chứng minh không được Lily không phải thân sinh. Mà về phần ban thưởng vì cái gì so giết chết Giovanni ít. Ikido cũng nghĩ qua, đại khái là bởi vì Lusamin thực lực đi. Một cái nữa chính là, Aloha nội dung cốt truyện nơi này tương đối phức tạp a. Bất quá, tóm lại so không có tốt. Rút đến quang hoàn, lại là Fairy quang hoàn. Gia tăng 10 Fairy thuộc tính chiêu thức quy lực. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, Eder Foundation Boss, thành tựu. Ban thưởng đặc chế Bisbo. Có thể trực tiếp bắt được dị thú. Đồng thời tăng đầy độ trung thành. Một cái, PS, không cách nào bắt được siêu thần thú. Cái này Ikido nghĩ tới thật lâu. Cuối cùng rốt cục xem như xác nhận xuống tới. Eder Foundation, hẳn là loại kia không phải là chính phái. Cũng không là nhân vật phản diện. Lại thêm thực lực yếu bạo tạc. Cho nên ban thưởng thấp đáng thương. Nếu như nói là nhân vật phản diện. Eder Foundation ngoại trừ nghiên cứu dị thú, cùng làm ra hợp thành thú, cuối cùng liền là tổn thương nhân vật chính một đoàn người. Bên ngoài liền cũng không có quá mức khác người, mà cái khác hành vi, tất cả đều là cứu trợ Pokemon, cho nên, thật đúng là không thể nói là cái chính phái, hoặc là nhân vật phản diện, thuần túy liền là Lusamin một người vì đó thôi, thậm chí, cũng chỉ có Eder Foundation Boss cái này một cái thành tựu. Mà không có gia nhập cùng cán bộ thành tựu. Cuối cùng, Ikido tính là nghĩ thông. Aloha nơi này nhân vật phản diện. Hoặc là nói, đến lúc đó cái kia, chính nghĩa tiểu đồng bọn, thành tựu. Muốn giết đến, chắc hẳn chỉ có Team Skullgusma. Hoặc là thế giới song song, cầu vồng đội Rocket. Ikido dự định đến lúc đó lại nhìn chính là hiện tại nhưng ngay cả Achi, Maxi còn không giết chết đâu. Với lại, lấy cái này vô lương hệ thống nước tiểu tính, đẩy lên, cùng giết, là giống nhau. Ta nói, cái này còn cần để ý nha. Dù sao chúng ta đều kết hôn, còn có con không phải sao? Ikido đột nhiên đảo mắt nói ra. Đúng vậy a. Lusamin là có hai tử điểm ấy, hoàn toàn có thể làm thành lắc lư Lusamin thủ đoạn, là đâu, lão công, bất quá, để Gladian ra ngoài lữ hành, thật được không, Lily giao cho các nàng chiếu cố, thật được không, Lusamin dường như lại nghĩ đến cái gì, có chút thương cảm, cũng không phải không thấy được, chờ sau này tại lớn một chút, không trở về tới, tốt. Những này cũng không nhắc lại. Chúng ta đi sân huấn luyện. Để ta nhìn ngươi Pokemon. Còn có muốn xử lý một chút ta Pokemon sự tình. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.